Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 197, dung hợp thần cách và ma cách. Góc truyện audio.com, là ma chết tiệt chiến thần không ngờ lại trở thành ma vong linh nữ thần cắn chặt răng ngọc nhìn chiến thần. Ma, là cái gì vậy? Tay trái cao lôi hoa cũng rút trượng thần phạt ở sau lưng ra. Tay trái cầm trượng, tay phải cầm kiếm, hắn cảnh giác nhìn con quái vật ở trước mặt. Ma, là một loài tồn tại hoàn toàn trái ngược so với thần. Vong linh nữ thần cười khổ một tiếng. Ma mà tôi nói đến không phải là ma tộc do tôi lãnh đạo kia. Bọn chúng đại biểu cho sự phá hoại, bất an, hủy diệt. Nhưng mà, nực cười chính là khi thần chết đi oán niệm không tan mà sinh ra chúng. Sau một thời gian thật lâu thì thành hình, sau khi một chủ thần chết đi chỉ cần hai thứ thần cách và thân thể không bị phá hủy thì có thể trở thành ma. Chuyện này cũng chỉ là một truyền thuyết nhưng không nghĩ tới là tôi lại được nhìn thấy. Vậy, hắn còn có thần cách không? Cao lôi hoa gồng người, nhanh chóng tập trung sức mạnh. Bọn họ đã không còn thần cách nữa rồi, mà được gọi là ma cách. Vong linh nữ thần cười gượng. Lúc này, trong nhà tĩnh tâm nơi cách xa vong linh cốc cả ngàn dặm, Mộng Ti đang cùng chơi đùa với Kim Toa Nhi giống mình như đúc đột nhiên ngẩng đầu lên nghi hoặc. Cô bé hướng ánh mắt về phía vong linh cốc khẽ cau mày. Mộng Ti, em làm sao vậy? Kim Toa Nhi khó hiểu nhìn Mộng Ti. Em cảm thấy chủ nhân gặp nguy hiểm. Mộng Ti ngoái lại nói. Từ khi Cao Lôi Hoa cứu Mộng Ti ra khỏi phong ấn, cô bé liền gọi Cao Lôi Hoa là chủ nhân. Cao Lôi Hoa tìm đủ mọi cách nhưng cũng không thể khiến cô bé đổi cách xưng hô lại được. Ba ba gặp nguy hiểm sao? Cô bé Kim Toa Nhi không tin nhìn về phía vong linh cốc. Mộng Ti, không có việc gì đâu. Yên tâm đi, ba ba rất mạnh. Ba là người mạnh nhất trên đời, không có việc gì đâu. Chỉ mong như vậy, Mộng Ti gật đầu đồng thời miệng lẩm bẩm một câu. Hắn, lại muốn đến nữa sao? Chính cô bé cũng không biết mình đang nói cái gì. Hắn, là ai? Phi tỷ nhĩ cô mang bảo bảo rời khỏi chỗ này đi. Cao lôi hoa cũng không quay đầu lại, nói với vong linh nữ thần. Lôi quang trên thanh tài quyết đã trở thành màu hồng. Không được sức mạnh của ma gấp hai lần của hắn trước khi chết. Chiến thần bây giờ ít nhất cũng mạnh hơn gấp đôi so với khi còn sống. Với lại hắn vừa mới trở thành ma căn bản là không có lý trí. Có lẽ chúng ta nên cùng nhau đối phó với hắn. Trong tay vong linh nữ thần đã xuất hiện cốt trưởng, nam nhân các ngươi đều giống nhau, chớ thấy tôi là phụ nữ mà coi thường. Đi ra ngoài, Cao lôi hoa đột nhiên quát to. Chấm, anh, vong linh nữ thần cắn chặt răng, nhưng vẫn không chịu đi ra ngoài. Mang bảo bảo đi ra ngoài, tôi không muốn để cho bảo bảo bị thương. Cao lôi hoa không biết phải làm sao, buộc lòng phải nhẹ giọng nói. Cuộc chiến sắp tới không phải là thứ bảo bảo có thể xem được. Cô đã hiểu chưa, được tôi đưa bảo bảo ra ngoài, sau đó sẽ quay lại. Vong linh nữ thần suy nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, Cao lôi hoa gật đầu, đồng thời từ lôi quyết trong cơ thể nhanh chóng vận hành. Cơ thể của Cao lôi hoa truyền đến cảm giác hưng phấn. Đối với Cao lôi hoa mà nói, bây giờ rất khó tìm được một đối thủ tốt. Vong linh nữ thần sau khi nhìn con quái vật chiến thần kia một cái, rồi ôm lấy bảo bảo, xoay người chạy theo thông đạo lên phía trước. Ba ba, cố lên. Bảo bảo ngoái lại nói với Cao lôi hoa, không có gì yên tâm đợi ba đi ra, chẳng qua chỉ là một con quái vật không có lý trí mà thôi. Cao lôi hoa đáp, góc truyện audio.com, chờ khi tiếng bước chân của vong linh nữ thần đã ở ngoài xa, Cao lôi hoa vung trường kiếm nhắm vào cửa động chém ra một đạo kiếm khí. Ầm, một tiếng, cửa động bị một kiếm này của Cao lôi hoa làm cho sập xuống. Cửa vào ngay lập tức bị lấp kín, cuộc chiến đấu sắp tới không phải là nơi mà bọn đại trưởng lão có thể chịu được. Vong linh nữ thần nếu xuống đây, vong linh đại trưởng lão nhất định cũng sẽ cùng theo xuống. Nhưng với năng lực của vong linh đại trưởng lão chỉ có thể làm bia đỡ đạn thôi. Cho nên không bằng chặt đứt ý niệm xông vào đây của bọn họ. Chí, hí, quái vật chiến thần trước mặt hí to một tiếng, ở vị trí bụng dưới của hắn có thể nhìn thấy rõ ràng một viên đá màu đen. Đây là ma cách sao? Cao lôi hoa nhìn viên đó tự nhủ, nếu như ma cách và thần cách đều quan trọng như nhau, sao lại để lộ ra rõ ràng như vậy chứ? Quên đi, mặc kệ nó. Không cần biết tình trạng của con quái vật này thế nào, dù sao thì đầu tiên cũng phải thử một chút đã. Vừa nghĩ đến đây, thân hình của Cao lôi hoa khẽ động. Thanh tài quyết mang theo lôi quang đâm về viên đá ở bụng dưới của quái vật chiến thần. Hí, chiến thần hét lớn một tiếng, đồng thời hắn nhanh chóng cong người lại, ba cái đuôi bỏ cạp đâm về phía trước nhanh chóng nghênh tiếp Cao lôi hoa. Vù, tay trái của Cao lôi hoa cầm trượng thần phạt khua liên tục nhanh chóng chặn ba cái đuôi này lại. Đồng thời tay phải cầm thanh tài quyết chìa ra phía trước, không chút do dự đâm về bụng dưới của chiến thần. hắc ám lĩnh vực, tốc độ, chiến thần thét lên một tiếng khàn khàn, đây là câu nói của nhân loại đầu tiên kể từ khi hắn thức tỉnh. Sau đó, hắc quang từ trên người hắn mở rộng ra, bao quanh toàn bộ tầng hầm, đây chính là lĩnh vực của chiến thần, tốc độ lĩnh vực. Nhưng mà sau khi thành ma, thì lại biến thành hắc sắc lĩnh vực. Tốc độ tăng 21 lần, chiến thần lại hí lên. Trong phạm vi của lĩnh vực này, tốc độ của chiến thần lập tức được nâng lên 21 lần. Bởi vì tốc độ tăng nhanh, thân thể to lớn của chiến thần thoáng cái đã trở nên linh hoạt. Tốc độ ma kỹ, 12 phân thân, bên trong lĩnh vực chiến thần lại hét lớn lên một tiếng. Phân thân chính là kỹ năng sau khi chiến thần triển khai tốc độ lĩnh vực. Trong nháy mắt trước mặt Cao Lôi Hoa có 13 chiến thần. Dù cho có dùng đôi mắt của thần cũng nhìn không ra người nào mới chính là chiến thần. Bởi vì 13 chiến thần này hoàn toàn là chiến thần thật sự. Chính là bởi vì tốc độ quá nhanh nên tạo thành phân thân. Nói cách khác 13 tên này đều là chiến thần. Chịu chết đi, hí, ngươi dám chém ta, chấm, 13 tên chiến thần này cùng nhau giống lên một tiếng, tất cả cùng đấm về phía Cao Lôi Hoa. Phù, Cao Lôi Hoa hít sâu một hơi rồi từ từ nhắm mắt lại. Có đôi khi mắt nhìn thấy cũng không nhất định là chính xác, đôi mắt của mình cũng lừa gạt chính mình. Cao Lôi Hoa nắm chặt trượng lẫn kiếm đứng yên tại chỗ đợi chiến thần đi đến. 13 tên chiến thần tức 13 nắm đấm giống như mưa lao về phía Cao Lôi Hoa. Nắm đấm như cuồng phong bạo vũ lại giống như những ngọn sóng lớn giữa biển khơi. Mà Cao Lôi Hoa lại giống như một viên đá ngầm giữa biển, dù có bao nhiêu sóng đi chăng nữa thì Cao Lôi Hoa vẫn ổn định như cũ. Hai tay liên tục điểm, đẩy, chọc ngăn, cố gắng ngăn chặn nắm đấm của chiến thần. Gào, hí, tấn công mãi không được quái thú chiến thần liền trở nên nóng nảy. Mới trở thành ma, chỉ số IQ của hắn cũng không cao. Góc truyện audio.com, tuy là rất mạnh nhưng tấn công lại không hề có quy tắc. Tất cả chỉ dựa vào bản năng, tấn công một lúc hắn kêu lên gấp rút. Được rồi, đến lượt ta, hai mắt Cao Lôi Hoa mở bừng ra, trong đôi mắt lôi quang màu vàng tím lấp lánh. Lĩnh vực, tài quyết, Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng thốt ra từng chữ đã từng khiến cho chư thần run rẩy. Sức mạnh của lôi thần năm xưa thì mọi người đều biết. Thần tộc chết ở trong tay lôi thần, không ít hơn 3 vị. Lôi thần đã khiến cho lĩnh vực tài quyết trở thành một cơn ác mộng trong mắt chư thần. Trong nháy mắt tất cả nguyên tố ở trong mật thất đều bị lôi nguyên tố đồng hóa. Toàn bộ không gian xung quanh không còn lại bất cứ nguyên tố gì ngoài lôi nguyên tố tinh khiết. Đây là thế giới lôi điện, ở chỗ này chỉ có sấm chớp. Ở trong thế giới này, những nguyên tố duy trì lĩnh vực tốc độ của chiến thần biến mất làm cho lĩnh vực này dần tan biến. Đây là lĩnh vực tài quyết, là nơi khiến cho chúng thần cảm thấy thống khổ. Lĩnh vực tài quyết không giống với bất kỳ lĩnh vực nào khác. Tất cả lĩnh vực nếu đối kháng với lĩnh vực tài quyết thì đều bị đồng hóa hoặc bị phá hủy. Trừ phi lĩnh vực của ngươi còn mạnh hơn so với lĩnh vực tài quyết. Chẳng hạn như lĩnh vực tầng thứ 2 của Hải Hoàng, lấy danh nghĩa của Cao Lôi Hoa ta thi hành tài quyết. Cao Lôi Hoa vung mạnh thanh tài quyết lên, xẹt, xẹt, toàn bộ lôi quang bên trong lĩnh vực ngưng tụ thành một cột lôi điện ở phía trước. Năng lượng ẩn chứa bên trong cột lôi điện này khiến cho chiến thần cảm thấy sợ hãi từ trong bản năng. Đây là sự sợ hãi từ sâu trong linh hồn, tia sét tài quyết phán quyết tất cả tội ác trên thế gian. Thân là ma như chiến thần đối với thần lôi này lại càng sợ hãi. Ầm, một tiếng, cột lôi hủy diệt này đánh thẳng về phía chiến thần. Gào, hí, gào, chiến thần không cam lòng nhìn cột lôi quang này. Cột lôi quang này đủ để cho hắn bị hủy diệt một lần nữa, trong mắt chiến thần hiện lên sự tuyệt vọng. Bỗng nhiên, từ sự tuyệt vọng đó lại biến thành điên cuồng. Trong giây phút khi lôi quang bổ lên thân thể của chiến thần, viên ma cách ở bụng dưới của hắn bắn mạnh về phía Cao Lôi Hoa. Sau đó, khi ma cách đánh lên trên người của Cao Lôi Hoa liền nổ tung. Cao Lôi Hoa trợn trừng mắt không ngờ tên này lại có thể ném ma cách giống như bom. Hèn chi ma cách lại để lộ rõ ra như vậy. Sau khi ma cách phát nổ, vỏ ngoài của viên ma cách vỡ tung để lộ ra một khối màu đen ở bên trong. Dưới sự khống chế của chiến thần, nó đánh vào bụng dưới của Cao Lôi Hoa, rồi nhanh chóng chui vào bên trong đan điền của Cao Lôi Hoa. Chiến thần phát ra giọng cười hí hí. Trên thế giới này, không ai có thể có hai thần cách. Ma cách và thần cách tuy khác biệt nhưng dù sao cũng do thần cách biến thành. Mà một người một khi có hai cái thần cách thì chỉ có một kết quả cuối cùng là nổ tan xác hóa thành nguyên tố lực lượng tinh thuần. Dưới tình huống bình thường, thần tộc không thể đem thần cách của mình mà ép buộc nhập vào trong cơ thể của người khác. Nhưng chiến thần thì không giống vậy, hắn lợi dụng lực đầy của vụ nổ mà đẩy ma cách vào trong cơ thể của Cao Lôi Hoa. Hí hí, chiến thần phát ra tiếng hí hí, dường như là đang cười. Cười Cao Lôi Hoa cùng chết với hắn. Ầm, một tiếng, đạo lôi quang cuối cùng cũng đã trút xuống người chiến thần. Mà lúc đó, ma cách của hắn cũng đã nhập vào trong đan điền của Cao Lôi Hoa. Thần cách ma cách, hai thể loại hoàn toàn bất đồng đặt ở cùng nhau thì sẽ như thế nào nhỉ? Cách chương.